Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 19, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Zombie thật quá thối, hư thối hương vị quả thực có thể đem người cho hôn. Choáng, Ninh Thư đứng ở căn cứ tường cao bên trên, nhìn xem phía dưới zombie. Trong lòng cảm giác thật đáng bức a. Nàng đến tận thế đã thời gian lâu như vậy, gen dịch cũng giao cho trưởng quan, vì cái gì vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống còn không cho nàng trở về. Giống giống, cái này tiếng giống cùng với quen thuộc, nghe xong chính là ban ngày biến dị zombie, thật đúng là không dứt, cùng cái trụ sở này đòn khiêng lên sao. Hỏa tiễn bom hướng zombie công tới, nhưng là vô biên vô tận zombie hướng bên này vọt tới. Ban đêm người thị lực có hạn, dị năng giả có siêu cường thị lực, nhưng là đối với người bình thường chính là một cái khiêu chiến. Biến dị zombie lơ lửng ở giữa không trung, đèn pha đều tập trung ở trên người hắn. Biến dị zombie trên thân trước đó rách nát quần áo đã đổi lại mặc vào quần áo mới, cùng người bình thường nhìn xem không hề khác gì nhau. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn cái này zombie, thực tình có chút bực bội a. Cái này zombie cùng người đồng dạng có trí tuệ, thủ hạ còn có nhiều như vậy zombie, đối phó liền lộ ra phá lệ khó khăn, quả thực giống như bật hack. Ninh Thư nổ súng bắn bạo phổ thông zombie đầu, biến dị zombie thì sở hữu dị năng người đi đối phó. Nhiều như vậy dị năng giả đối phó biến dị zombie đều lộ ra hữu tâm vô lực, dị năng giả hơi không chú ý liền bị biến dị zombie cho lấy ra trái tim, giản làm cho người ta trong lòng thật lạnh thật lạnh. Ninh Thư một bên giết lấy zombie, một bên chú ý biến dị zombie tình huống. Đại thúc cũng không có động thủ, liền theo tới đánh xì dầu đồng dạng, nhưng là ai cũng không nói gì thêm, giống như là không nhìn thấy thảnh thơi. Thảnh thơi giáo y đại thúc. Ninh Thư một bên giết lấy zombie, đột nhiên cảm giác mình phía sau lưng một cỗ lực lượng khổng lồ nện tại phía sau lưng nàng bên trên, thân thể không tự chủ được hướng mặt trước bay đi. Chỗ chết người nhất chính là nàng mẹ nó hướng biến dị zombie phương hướng bay đi. Ninh Thư tranh thủ thời gian vận khí trở về, quay đầu nhìn thấy lại là Sổ Phượng ra tay. Ninh Thư trong lòng đều là thảo nê mã, kịch bản thật sự là bất khả kháng. Chẳng lẽ nàng thật muốn chết tại Sổ Phượng trong tay, cùng nguyên kịch bản đồng dạng bị zombie phân thây. Ninh Thư trong lòng trong nháy mắt liền hiểu vì cái gì hệ thống thời gian lâu như vậy không chịu hoán nàng trở về. Còn có chuyện như vậy sao? Hoa Đoá Nhi, né tránh. Giáo y đại thúc hướng Ninh Thư hô to, rút ra súng ống, đối Ninh Thư phương hướng bắn một phát súng. Đạn cũng không có đánh trúng Ninh Thư, đánh trúng tại Ninh Thư phía sau zombie, nhưng là Ninh Thư ra sức đào thoát thời điểm vẫn là bị zombie làm cho bị thương phía sau lưng. Cảm giác zombie móng tay ở phía sau lưng tóm đến, rất đau nhức. Ninh Thư trong lòng khí muốn chết, cũng không quan tâm, hướng Sổ Phượng phương hướng chạy tới, đối Sổ Phượng liền bắn một phát súng. Sổ Phượng phóng xuất ra băng thuẫn chặn Ninh Thư đạn, tê liệt, chết cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Ninh Thư một vận khí chạy tới, qua bắt lấy Sổ Phượng cổ áo, sau đó đem Sổ Phượng giống quẳng roi đồng dạng dùng sức đập xuống đất, một chút hai lần, Sổ Phượng xanh cả mặt, miệng bên trong phun máu tươi. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt có chút sợ hãi. Cô lang nhìn thấy Sổ Phượng tình huống như vậy, tranh thủ thời gian tới viện trợ Sổ Phượng. Ninh Thư trực tiếp một vận khí đem vót nhọn gậy gỗ hướng Sổ Phượng trái tim đâm tới. Sổ Phượng thân thể bỗng nhúc nhích, gậy gỗ tránh đi, trái tim thông đến Sổ Phượng trên bụng. Sổ Phượng đau kêu rên. Cô lang chạy tới, trên tay lóe ra lôi quang liền phải đem đánh vào Ninh Thư trên đầu, nhưng là một giây sau cô lang liền bị viên đạn xuyên qua bàn tay, máu tươi phun tung tóe ra. Ninh Thư vẫn chỉ là sửng sốt một chút, thủ đoạn liền bị người cho kéo lại. Ninh Thư không chút suy nghĩ liền cầm lấy gậy gỗ nghĩ muốn phản kích. Nhà đầu, là ta, giáo y đại thúc thanh âm rất trầm thấp. Ninh Thư lúc này mới yên tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn giáo y đại thúc. Không có tiền đồ, giáo y đại thúc lôi kéo Ninh Thư tiến căn cứ. Không có ý định quản cổng zombie. Về đến phòng, Ninh Thư cảm giác phía sau lưng của mình rất đau. Phi thường đau, nhức, giống như là vết thương chảy máu lại đổ một nắm muối. Đau Ninh Thư thân, thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này thật không thể hoàn thành? Nằm xuống, giáo y đại thúc hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư có chút mờ mịt nhìn, xem giáo y đại thúc trong tay ống kim. Hỏi, đại thúc, làm cái gì vậy? Người lây nhiễm zombie virus. Đại thúc đối Ninh Thư cánh tay liền đâm một châm, toàn bộ kim tiêm đều chui vào trong da. Quá mẹ nó đau, tê liệt, có thể, hay không ôn nhu một điểm. Lập tức Ninh Thư ý thức được một vấn đề. Nàng bị zombie bắt lại. Nàng lây nhiễm zombie virus. Như vậy nàng có phải là muốn biến thành một cái zombie? Ngoạ tào, cái này tại sao có thể? Nghĩ đến trước đó giáo y đại thúc không chút do dự giải quyết một cái lây nhiễm đặc công, nàng sẽ không phải bị đại thúc giải quyết à nha? Ninh Thư chịu đựng trên lưng đau nhức hướng đại thúc hỏi. Đại thúc, ngươi đánh cho ta thứ gì? Nên không phải xem ở bọn hắn quen biết một trận, để nàng chết không đau dược. Tề, giáo y đại thúc cau mày nhìn xem Ninh Thư, nói ra, loại thuốc này có trình độ, nhất định có thể tránh khỏi đầu óc của ngươi bị virus ăn mòn. Nghe nói như thế, Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, đại thúc hẳn là sẽ không trực tiếp như vậy đem nàng giết chết, đoán chừng là thành một cái đối tượng nghiên cứu, dạng này rất tốt. Đại thúc, cái kia có thể làm điểm giảm đau thuốc sao? Ninh Thư hiện tại cũng đau muốn chết, bị zombie chỗ đã nắm nóng bỏng. Loại này nhiệt độ bắt đầu hướng toàn thân lan tràn. Ninh Thư thậm chí đều có thể nghe được thân thể của mình tế bào đều đang kêu rên, bị cường đại virus cho làm nhục. Liền đầu óc cũng bắt đầu thấy đau phát. Nhiệt, virus lan tràn đến đầu óc của nàng. Ninh Thư rốt cuộc minh bạch zombie vì cái gì giống cái xác không hồn. Không có có bất kỳ suy nghĩ gì quái vật, mà là, loại virus này lực phá hoại quá cường đại. Hoa Đoá Nhi, tập trung tinh lực, đại thúc vỗ Ninh Thư mặt. Ninh Thư cố gắng, mở to hai mắt nhìn xem giáo y đại thúc. Ninh Thư rất đau, cũng không biết đau đớn bao lâu. Trước mắt hết thảy, đều mơ hồ, một cỗ trước nay chưa từng có tràn ngập dụ hoặc mùi thơm truyền vào cái mũi của nàng. Cả người đói vô cùng, muốn bổ nhào vào trước mặt cái này cái nam nhân, ép ở trên người hắn, cắn cổ của hắn, chụp lên bộ ngực của hắn, sau đó đào ra hắn nhảy lên tràn ngập sức hấp dẫn trái tim. Ninh Thư nghĩ muốn lên tiếng, kết quả phát hiện mình phát âm hệ thống đã bị phá hư, nói không ra bất kỳ, há mồm lên tiếng thời điểm liền cùng yết hầu để lọt như gió. Phát ra ha ha thanh âm, ngọa tào, nhân sinh thật là tràn đầy ác ý. Nàng mẹ nó thế mà thành một cái zombie, muốn vận khí, phát hiện trong thân thể mình tu luyện ra được khí kình cũng không có, thân thể cũng biến thành vụng về. Ninh Thư, thế nhưng là hắn hiện tại thật đói a, mà lại bên người còn có một người sống sờ sờ. Ninh Thư vươn tay nghĩ phải bắt được giáo y đại thúc. Một cái lạnh buốt vật đen như mực thả ở trên trán của nàng. Đừng có dùng, thương chỉ về phía nàng. Nàng sợ hãi Ninh Thư lập tức một cái giật mình. Thu, hồi móng vuốt, giáo y đại thúc nhìn thấy Ninh Thư. Có ý thức, Ninh Thư có chút nghe không rõ ràng đại thúc đang nói cái gì. Virus đã phá hủy thính lực của nàng, mà lại con mắt cũng không lớn có thể nhìn thấy. Liền cùng 800 độ mắt cận thị đồng dạng, 10 mét bên ngoài cả người lẫn vật không. Phần, hết chương.